Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 626. Tới đây cam đoan không đánh ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Thời điểm Bắc Minh giả từ thư phòng ra, nha đầu kia đã đi rồi. Trong đại sảnh rõ ràng có không ít người, Bắc Minh đại đại cùng Đông Phương thần cùng nhau đưa Du Phi Phàm trở về, còn có không ít người hầu thu thập hành lý cho Du Phi Phàm, nhìn một buồng người, nhìn không tới bóng dáng mảnh khảnh kia anh mà lại bỗng nhiên có một loại cảm giác người đi nhà trống. Tiểu tử kia thật sự mất hứng nhìn đến Du Phi Phàm, anh biết đến, nha đầu kia có đôi khi tính tình cũng là rất lớn, chẳng qua ở trước mặt anh vẫn học tại áp lực. Chỉ là quét mắt vài người đại sảnh này, ngay cả chào cũng không chào một tiếng, anh xoay người chạy lên lầu. Trở về đến trong phòng, còn có thể ẩn ẩn ngửi được khí tức thuộc về của cô, lần này, trong lòng liền càng thêm chịu khổ sở rồi. Cứ nhiên, có một loại cảm giác bị vứt bỏ oán phụ một dạng. Dạ, ngoài cửa thanh âm Du Phi Phàm gõ cửa truyền đến. Người như thế nào trở về phòng, có phải thân thể lại vẫn không thoải mái hay không, thương thế của ngươi đều đã tốt sao? Không ai đáp lại, cô nhẹ nhàng nhéo một cái, phòng tay nắm cửa dễ dàng bị vặn mở. Cô nâng bước, vừa mới bước vào nửa bước chân còn không có rơi xuống đất, bên trong liền bỗng nhiên truyền đến thanh âm Bắc Minh giả trầm thấp lộ ra một tia không vui. Đừng tiến vào, Du Phi Phàm lập tức sừng sốt nhìn bóng dáng cao lớn hướng chính mình kia, đôi mắt cô nháy ngập nước thật cẩn thận nói. Dạ, không nên tức giận. Ta không tức giận, Bắc Minh giả đi đến trước mặt cô ta, một chút không vui trước mắt sớm đã tán đi, nhìn cô khi đó khóe môi thậm chí gợi lên một chút ý cười. Tươi cười rõ ràng đẹp thật sự, nhưng, nói ra, lại để cho cả người Du Phi Phàm triệt để lãnh thấu. Khả khả không thích phòng chúng ta có những nữ nhân khác tiến vào, về sau, không cần tùy ý tiến vào, trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong anh quay người lại, cửa phòng ầm một tiếng tại trước mặt Du Phi Phàm đóng, đem hai người triệt để ngăn cách bởi hai cái thế giới bất đồng. Phòng này, là của bọn họ, là anh cùng Danh Khả. Bởi vì Danh Khả không thích nữ nhân khác tiến vào phòng chính mình, cho nên liền ngay cả cô cũng bị buộc lệnh về sau không được đi vào. Không được tiến vào phòng bọn họ, nhìn chằm chằm phiến cửa phòng đóng chặt kia, nước mắt đáy mắt Du Phi Phàm lóe ra sau một lát liền bị cố gắng đè ép trở về. Không tất yếu khóc, bởi vì, hiện tại khóc căn bản không có ai có thể nhìn đến, lại càng không có người sẽ vì cô đau lòng. Cô chỉ là bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, cô vẫn dùng sai phương thức, kết quả như vậy trực tiếp đó là chính mình tại trong mắt Bắc Minh giả thành ác nhân. Cô thành người ác kia, Bắc Minh giả không biết Du Phi Phàm là khi nào thì rời khỏi, cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này, Danh Khả đi chỉ cho anh để lại một tờ giấy, đem tờ giấy kia cầm ở trong tay, thật có một loại muốn đem cô bắt trở về hung hăng đánh một trận. Nhưng, người tỉnh táo lại tâm lại bắt đầu có vài phần nặng nề. Tựa hồ thật sự càng ngày càng không thể tách rời nha đầu kia rồi. Về phần Danh Khả trở về ký túc xá, mở ra máy tính vừa tìm, quả nhiên chuyện tình ngày đó cô ở trong bệnh viện đem Du Phi Phàm đẩy ngã đã bị truyền được ồn ào huyên náo. Một cái tiểu tam cư nhiên hung hãn như thế, ngay cả chính chủ nhân đều đã đẩy ngã rồi. Những cái thiếp mời này cũng không biết là người nào biết ánh mắt nhìn đến Du Phi Phàm bị cô đẩy ngã. Góc truyện audio.com. Bắc Minh giả đỡ cô ta lên, Bắc Minh giả đỡ cô ta căn bản chính là chuyện trước, đẩy ngã là phía sau, lật ngược phải trái như vậy đen trắng thật sự tốt sao? Đối với cái này, chỉ có thể không nói gì. Chiều hôm đó Danh Khả cùng Thiếu Tương liền trực tiếp trở về kịch tổ, vừa vặn Nam Cung Liệt cũng tại, một buổi chiều tiếp xuống, phân diễn bổ không ít. Nam Cung Liệt gần như là không có bận rộn như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều đã trở về kịch tổ đưa tin, để cho Danh Khả ngoài ý muốn là, nếu thời gian giống nhau Nam Cung Liệt liền đưa ra buổi chiều thuận đường đón đưa cô cùng Tiếu Tương, cho nên mỗi ngày giữa trưa ăn cơm xong xe Nam Cung Liệt liền hội xuất hiện tại cửa sau trường học, Danh Khả cùng Tiếu Tương sớm chờ ở nơi đó, lên xe cùng đi kịch tổ, buổi chiều vừa Nam Cung Liệt cùng trợ lý của anh cùng nhau đưa các nàng trở về. Kỳ thật thật sự không làm sao tiện đường, Nam Cung Liệt như vậy không thể không để cho Danh Khả hoài nghi động cơ sau lưng anh, chỉ sợ tiện đường là giả, trừ bỏ Bắc Minh Dạ việc này, là vì bảo hộ cô đi. Nhưng không biết này rốt cuộc là ý tư Bắc Minh Dạ hay Nam Cung Liệt chính mình ý nguyện, nhưng cô cùng Nam Cung Liệt giao tình tựa hồ cũng không tốt như. Nghĩ tới nghĩ lui giải thích duy nhất chính là tên kia nhờ Nam Cung Liệt chiếu cố chính mình. Nhưng từ khi cô ngày đó lặng lẽ từ Đế Huyền rời khỏi, Bắc Minh Dạ liền không có lại một chiếc điện thoại lại cho cô, Danh Khả chính mình cũng có chút ngạo khí, anh không gọi cho cô cũng không chủ động đi tìm anh, liên tiếp 5-6 ngày cô chỉ đánh cho giật thang mấy cú điện thoại, biết Bắc Minh Dạ không có việc gì chính mình liền không lại nhiều chuyện rồi. Dù sao có Du Phi Phàm tại bên cạnh anh, tổng không đến mức không ai chiếu cố. Nếu để cho nữ nhân ở tại Đế Huyền, cô cũng không có tất yếu đi, loại đông tây này cô còn khinh thường ở tại tranh thủ. Nhưng cho dù không chủ động đi chú ý anh, ngẫu nhiên cũng vẫn sẽ nghe được một chút tin tức có quan hệ của anh. Hơn nữa tại Bắc Minh Dạ lọt vào tập kích khủng bố, tập thể đế quốc mấy ngày nay tựa hồ có phần trên dưới, mỗi ngày tin tức thông báo chung quy nhắc tới chuyện tình tập đoàn, nhưng người ta thế lực chính là hùng hậu, một chút dao động căn bản ảnh hưởng không được. Nhưng ở cuối tuần ngày ấy, tập đoàn đế quốc bên kia mở cái hội chiêu đãi ký giả, cứ nghe tổng giám đốc Bắc Minh Dạ vẫn một mực không làm sao nguyện ý lộ diện tự mình tham dự, phóng viên tham dự hội nghị có bao nhiêu chen lách có thể nghĩ. Ngày đó Danh Khả cùng Tiếu Tương theo lệ đến nhà ăn trường học ăn cơm chiều, vừa mới đem cơm đánh trở về, ngồi xuống liền nhìn đến cái nam nhân xuất khí được rối tinh rối mù kia trong TV. Dưới màn ảnh anh vẫn mê chết người không đền mạng như cũ, mặc kệ từ góc độ nào đi quay chụp đều là tốt xem đệ nhất đẳng, này không giống Bắc Minh Dạ mới xuất hiện, toàn bộ nữ sinh nhà hàng đều bị anh hấp dẫn mọi ánh mắt. Danh Khả kỳ thật vẫn có phần nho nhỏ lòng hư vinh, cái nam nhân để cho muôn vàn nữ tính điên cuồng mê muội này mặc kệ nói như thế nào ít nhất bây giờ còn là của cô. Bất quá là một chút câu hỏi tầm thường, có quan hệ thị trường chứng khoán tập đoàn đế quốc dao động lần này, nam nhân mặc kệ trả lời vấn đề gì, đều là thành thạo tao nhã quý khí, khéo đại lượng thần vận như vậy, liền ngay cả minh tinh tai to mặt lớn cũng không sánh bằng. Rốt cục tại một vòng hỏi xong chính sự, bắt đầu có. gocchuyenaudio.com, người hỏi gần đây tất cả mọi người tại chuyện tình bát quái. Nghe nói Bắc Minh tiên sinh cùng Du Phi Phàm đang kết giao, đã đến chỗ tình hình đàm hôn luận gả, Du Phi Phàm tiểu thư thậm chí có hài tử Bắc Minh tiên sinh, Bắc Minh tiên sinh có thể lộ ra một chút tin tức sao? Cái phóng viên kia lập tức cũng hỏi, lần trước có người ở bệnh viện Hoa Thịnh nhìn đến cái nữ sinh Danh Khả kia đem Du Phi Phàm đẩy ngã, lúc ấy Bắc Minh tiên sinh cũng tại trận, sau có hảo hảo an ủi Du Phi Phàm tiểu thư hay không? Bạn gái chính quy cùng tình nhân cùng nhau xuất hiện, Bắc Minh tiên sinh có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm ứng đối sao? Ánh mắt Bắc Minh Dạ quét về phía đám người, khóa tại trên người phóng viên hỏi ra vấn đề bén nhọn kia. Nghe xong câu hỏi này, anh không chỉ không có tức giận, ngược lại gợi lên môi mỏng, gạt mở ý cười điên đảo chúng sinh. Ngươi là phóng viên nhà ai? Cách quá xa ta nghe không rõ, tới đây bên này nói chuyện. Ý cười tốt xem như vậy, lại cứ thế để cho cái phóng viên kia sợ tới mức rụt rụt thân thể. Đến bên này, chúng ta hào hào tâm sự. Bắc Minh Dạ lại vẫn cười ánh mắt nhu hòa, xem ra là tuyệt đối là tốt ở chung, ánh mắt nhu hòa như vậy, đều đã làm cho người ta cơ hồ sẽ đối với vị phóng viên bị điểm danh kia hâm mộ. Tới đây, ta đảm bảo không đánh ngươi. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.